Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 46, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại Thịnh Viễn và cô hẹn gặp mặt ở trạm ra nào nào ngờ chờ anh đến khi anh tìm thấy cô đang lâm vào một trận cãi vã tranh chấp. Anh nghe người bên cạnh thuật lại, mới biết rõ ngọn nguồn sự tình. Thì ra một đôi đã chia tay xảy ra mâu thuẫn xung đột. Một người muốn chạy, một người túm chặt không buông. Nữ sinh vừa khóc vừa nói cô và anh ta không có quan hệ gì, nam sinh lại nói với người vây xem cô là vợ của anh ta. Khi hai người đang lôi kéo, cô rất xui xẻo đi ngang qua. Sau đó cô không biết là bị ai trong hai người đụng một cái, điện thoại rơi xuống đất, màn hình đều rơi vỡ nát. Cô muốn hai người hoặc là đền điện thoại hoặc là đền tiền, nam sinh không chịu, ngược lại trách cô ăn vạ. Cứ như vậy tranh cãi không thôi, cô không muốn thả bọn họ đi. Vì vậy náo ra động tĩnh thu hút nhân viên tuần tra của nhà ga. Cuối cùng qua chứng thực, hai người này đã chia tay rồi, còn đang trong giai đoạn rùng rần. Dưới sự hòa giải của nhân viên tuần tra, cô và nam sinh mỗi bên lui một bước. Nam sinh trịnh trọng xin lỗi, cô cũng không nắm chặt anh ta không buông, chuyện này giải quyết hoàn mỹ. Nhân viên tuần tra lại đi hòa giải đôi nam nữ đã chia tay kia. Người xung quanh đều là tới đi xe lửa, dần dần tản ra. Cô nhặt điện thoại của mình lên, cười cười với Thịnh Viễn. Hôm nay tôi thật sự quá xui xẻo, lại phải đi đổi màn hình điện thoại rồi. Thịnh Viễn vẫn là có chút bất ngờ, bởi vì vừa rồi theo lời của những người vây xem, cô thập phần lợi hại. Cô tóm lấy nam sinh không chịu buông, biểu tình rất dọa người, giọng cùng sức lực cũng rất lớn, bằng không cũng sẽ không náo ra động tĩnh thu hút nhiều người như vậy à. Thịnh Viễn lại nhìn cô ăn nói nhỏ nhẹ này, dáng vẻ dịu dàng. Thật sự cùng với cô từ trong lời người bên cạnh lúc nãy không liên hệ chung một chỗ được. Không sao, Thịnh Viễn cười an ủi cô. Để anh trai cô đổi điện thoại mới cho cô, bây giờ cậu ta mỗi ngày đều hốt bạc. Đang lúc hai người chuẩn bị quay người đi ra bãi đỗ xe, một cô gái thoạt nhìn còn là học sinh chạy qua đây, từ trong túi lấy ra một cái kẹo sữa bò đưa cho cô. Chị gái ơi, vừa nãy em xem rất lâu, em biết chị cố ý làm rơi điện thoại xuống đất. Ban đầu chị nhất định lo lắng nam sinh kia muốn bắt cóc nữ sinh kia, vì vậy mới làm như thế có đúng không? Chị siêu dũng cảm, em đều biết, cũng nhìn ra được. Cô không nhận kẹo sữa bò, chỉ lịch sự cười. Thật ngại quá, chị không hiểu em đang nói gì. Chị và bạn còn có việc phải đi cho kịp giờ. Thịnh Viễn nhìn cô bé kia lên một tiếng, chần chờ. Một lúc sau, vẫn kiên trì với cách nghĩ của mình, cô bé nói. Em khẳng định không nhìn nhầm. Chị chính là muốn cứu cô gái kia mới làm như vậy. Cô nhẹ cười, bọn chị đi đây, tạm biệt. Nói xong lời này, cô trực tiếp bước đi, Thịnh Viễn thấy vậy cũng đi theo. Còn may cô bé kia chỉ đứng tại chỗ, không có lại chạy theo. Cô và Thịnh Viễn một đường không nói chuyện đi vào bãi đỗ xe. Thịnh Viễn giúp cô bỏ hành lý vào cốp xe, đợi lên xe rồi vẻ mặt anh muốn nói lại thôi, giống như muốn hỏi cái gì, nhưng lại do dự. Chẳng lẽ cô thật sự là vì giúp đỡ cô gái kia mới náo ra động tĩnh lớn như vậy? Cô biết Thịnh Viễn không có bạn gái, thế là lần này cũng không ngồi ở ghế sau nữa, mà chọn ngồi ở ghế phụ lái. Như vậy có vẻ lịch sự hơn một chút, tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Thịnh Viễn, sau khi cô thắt kỹ đai an toàn, nghiêng đầu qua vừa hay cùng Thịnh Viễn bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười cười, có thể vừa rồi cô la to quá, lúc này giọng nói của cô hơi khàn khàn. Làm sao vậy? Thịnh Viễn cười, không sao, chỉ là đang nghĩ đến lời nói của nữ sinh vừa rồi. Cô ấy nói, là thật sao? Cô vẫn nắm cái màn hình điện thoại vỡ nát kia, nghe vậy nhoẻn miệng cười. Giả đó, trong mắt Thịnh Viễn hiện ra ý cười. Được, là giả, kỳ thật anh đã biết chân chính ngọn nguồn sự việc, chỉ là vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì cô thoạt nhìn không hề giống kiểu người sẽ nhúng tay vào chuyện như vậy. Khuôn mặt cô luôn mang theo nụ cười ôn hòa. Cho người ta cảm giác dịu dàng thậm chí là yếu đuối. Có điều kinh ngạc qua đi, Thịnh Viễn vẫn từ nội tâm sản sinh ra một loại kính nể chi tình đối với cô. Chung quy thời đại này, bao nhiêu người thờ phụng đều là tự quét tuyết trước cửa, lại có ai bằng lòng lo chuyện bao đồng. Mặc dù kia cũng không phải là chuyện bao đồng, có khả năng là quyết định chuyện cả đời của một người nào đó. Thịnh Viễn đưa cô về đến nhà họ Lục, lại ở trong phòng nói một số chuyện liên quan đến hạng mục danh sơn với anh xong. Hai người từ trong phòng đi ra. Trong sân, cô thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc, ôm chăn ra phơi nắng, thuận tiện cũng đem những cây sen đá nhỏ chuyển ra ngoài. Cô bận rộn rộn, lại cũng đâu vào đấy. Dưới đôi tay của cô, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, những việc cô làm trong mắt người khác cũng là cảnh đẹp ý vui. Có lẽ đây chính là người sống nghiêm túc tự mình phát ra quầng ánh sáng. Những cây sen đá nhỏ đều thích ánh nắng, bởi vì lúc này được cô chuyển ra bên ngoài, một đám vui mừng kêu lên. Lắc lắc mông lắc lắc cổ, thoải mái quá, ấm áp quá, tôi quá thích cái nhiệt độ này rồi. Băng Nhi siêu chi kỷ, thời khắc nào đều không quên chăm sóc chúng ta hắc hắc hắc. Băng Nhi tốt nhất, ô ô ô tôi kiếp trước nhất định là cứu vớt qua địa cầu mới được Băng Nhi mua về nhà. Nhất định là như vậy đi. Vậy, tên chó nào đó chẳng phải là cứu vớt qua hệ ngân hà. Đừng nhắc tới hắn nữa có được không, quấy rầy nhã hứng phơi nắng của tôi. Anh nghe nhóm sen đá díu ra díu rít, cảm thấy thật đau đầu. Anh lơ đãng thấy Thịnh Viễn đang đứng bên cạnh anh nhìn không chớp mắt nơi nào, thuận theo ánh mắt Thịnh Viễn nhìn qua, anh mới phát hiện, anh chàng này vậy mà đang nhìn cô. Thịnh Viễn đối với cô là thưởng thức, có lẽ là vì nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, là một mặt vừa thông minh lại dũng cảm của cô. Anh vĩnh viễn thưởng thức và tôn trọng người như vậy. Đúng lúc này, một tiếng ho khan không hợp thời điểm kéo anh trở lại hiện thực. Cô ở trong sân cũng nhìn qua đây, thấy anh đang ho khan, cô bỏ việc trên tay xuống chạy đến bên cạnh anh, đỡ lấy anh nhẹ giọng hỏi. Sao lại ho khan, có phải gió ở đây quá lớn không? Anh, suy yếu, mỉm cười, có chút, nhưng mà cũng không sao. Em đừng lo, anh vào trong ngồi một chút, tựa hồ nhớ tới bên cạnh còn có Thịnh Viễn, anh lại nói. Thịnh Viễn, tôi vẫn có chút chuyện cần bàn bạc với cậu. Thịnh Viễn vẻ mặt nghi hoặc, còn có chuyện gì? Có, trên mặt anh vẫn mang theo ý cười, tay cũng bắt được cánh tay Thịnh Viễn, khẽ dùng sức. Ồ, được, Thịnh Viễn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh thật sự còn chuyện gì đó chưa nói, đỡ anh đi vào nhà. Cô thấy bọn họ đi vào rồi, xoay người đi xử lý tiếp việc trong sân của cô, cùng với đó là tiếng cười tiếng nói chuyện vui vẻ của nhóm sen đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, có lẽ là chuyện xảy ra ban ngày kích động đến hồi ức trong sâu thẳm nội tâm cô. 10 giờ cô ngủ, nhưng lại mơ thấy ác mộng. Từ trong mơ bừng tỉnh lại, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, chưa đến 12 giờ. Cô ngẩn người ngồi ở trên giường, kỳ thật trừ một lần kia nhắc lại chuyện cũ với mẹ ra, cô đã rất lâu không nhớ đến chi tiết lúc đó nữa. Thời trung học, rất nhiều lần cô nửa đêm bừng tỉnh, là bởi vì mơ thấy chuyện kia. Có đôi lúc lên mạng vô tình nhìn thấy những chuyện càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, cô cũng sẽ nhịn không được lòng bàn chân phát lạnh. May mắn bản thân cô được ba anh tốt bụng cứu thoát khỏi loại tương lai này, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Vì vậy cô sống càng cẩn thận hơn so với bất kỳ ai, đợi đến lên đại học, ngoại trừ làm thêm ra, cô còn đến võ quán gần đó ghi danh. Cô chưa bao giờ đơn độc đến những nơi dân cư thưa thớt, thậm chí thận trọng đến KTV cùng bạn học, cô cũng không uống đồ uống ở nơi đó. Kỳ nghỉ về quê, nếu như phải ngủ ở khách sạn gần đó một buổi tối, cô cũng sẽ không lựa chọn ngồi xe dù. Đến bạn thân cô cũng nói, chưa từng thấy người nào cẩn thận hơn cô. Đến nỗi loại chuyện như có việc gấp đi đường tắt, càng là không bao giờ có. Nhớ tới những chuyện kia, cô không ngủ được, dứt khoát mặc áo khoác đi ra khỏi phòng. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, cô sợ phát ra tiếng vang quấy rầy người trong nhà đang ngủ, bèn ra ngoài sân, ngồi phát ngốc ở cửa. Anh cũng ngủ không được dậy hít thở không khí, đụng phải cô mất ngủ giống mình. Cô pha hai ly sữa bò nóng. Cùng anh ngồi trên ghế, mỗi người cầm một ly, lòng bàn tay cũng ấm áp không ít. Trăng sáng sao thưa, cô chậm rãi thở nhẹ. Tại sao anh ngủ không được? Cô hỏi anh như vậy. Anh không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi cô. Tại sao em ngủ không được? Nhớ lại một chuyện, cô nghiêng đầu cười cười. Trước đây rất sợ một chuyện, có thể nói là bóng ma tâm lý. Mỗi lần nghĩ đến hoặc đụng phải chuyện giống như vậy, em luôn bị mất ngủ. Rất nhiều người có bóng ma tâm lý. Có người sợ con rán con chuột, có người sợ thang máy, có người lại sợ sấm sét ngày mưa. Anh biết cô nói như vậy, khẳng định là nói thẳng. Anh không có không thông qua sự cho phép của cô mà đã có ý đi tìm tòi, chỉ nghiêng đầu qua nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh mà ôn hòa. Kể một câu chuyện nhỏ, muốn nghe không? Vâng, có một người đàn ông ở thế giới mặt thế, xa xa có quá nhiều xác sống, người sống sót vì để sinh tồn mà không ngừng nỗ lực. Người đàn ông đó gặp được mấy người tạo thành một đội nhóm nhỏ, bọn họ cùng nhau đánh quái thăng cấp. Nhìn vào như là kề vai chiến đấu nhưng quan hệ cũng không tính là thân mật, không ai dành thổ lộ tâm tình với ai. Có một ngày, bọn họ nhặt được một đứa bé. Bởi vì đứa bé này mà xảy ra chia rẽ. Chỉ có người đàn ông muốn cứu đứa bé, những người khác trong nhóm cảm thấy đứa bé là sự phiền toái, mang theo cũng là thêm một miệng ăn. Thật ra không thể nói là ai đúng ai sai, vào thời điểm như vậy, nào có tiêu chuẩn đạo đức gì, có thể sống sót đã không tồi rồi. Người đàn ông này mang đứa bé đi, anh ta vốn dĩ không phải là một người quá lương thiện. Anh ta thấy đứa bé kia chỉ mới 6-7 tuổi, liền nghĩ, đứa bé này có thể sống đến hiện tại nhất định là người nhà của nó đánh cược mạng sống để bảo vệ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này cũng không có phẩm chất đạo đức quá cao thượng, anh ta chỉ là cảm thấy, nếu như anh ta không làm như vậy, về sau anh ta sẽ bất an. Chấm, sau đó, cô nghe đến mê mẩn, nhịn không được hỏi. Anh quay đầu nhìn ánh trăng, ánh mắt sâu xa. Sau đó, có một lần người đàn ông này sinh bệnh. Trong lúc mơ hồ, đứa bé sợ hãi cực kỳ, nó sợ người chú luôn bảo vệ nó sẽ chết, lén chạy ra ngoài tìm thuốc, từ đó không trở về nữa. Chuyện này anh chưa bao giờ thổ lộ nửa phần với người khác. Nếu nói người như anh có bóng ma tâm lý, vậy thì chính là chuyện này. Rất kỳ lạ, trong đêm khuya an tĩnh, anh lấy hình thức kể lại chuyện xưa nhẹ nhàng bâng quơ mà kể ra câu chuyện này. Có lẽ bởi vì ở bên cạnh cô quá thích ý quá thả lỏng, làm anh nhịn không được để lộ một góc khuất trong nội tâm cho cô thấy. Cô sau khi nghe xong lâm vào trầm mặc, đêm khuya nói chuyện, tựa hồ luôn là nói chuyện không đâu. Cô không biết giữa câu chuyện này và anh có liên hệ gì, nhưng cô nghe hiểu sau ngữ khí bình tĩnh của anh là sự thê lương. Anh chỉ là đang kể câu chuyện, một người đàn ông, cô cũng không nói bóng ma tâm lý của bản thân rốt cuộc là chuyện gì, nhưng giờ khắc này, bọn họ giống như hai ngôi sao bên cạnh ánh trăng. Trong đêm khuya như vậy, có thể có một người ở bên cạnh nói những chuyện mà đối phương không nhất định nghe là sẽ hiểu, thật tốt à, hai người đều ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Không biết qua bao lâu. Cô đột nhiên nói, sẽ trôi qua chứ, cô hình như đang tự lẩm bẩm một mình, không đợi ai đáp lại cô, bản thân tự trả lời vấn đề này. Nhất định sẽ như vậy, anh ừ một tiếng, đương nhiên, tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi, anh không phải đã trở lại rồi, ngồi bên cạnh cô cùng cô ngắm trăng sao. Cách chương.